Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, một đôi tiện nhân. Bởi vì còn không có sờ đến, Giang Vi cũng không biết việc này. Nghe xong Yến Phong vừa rồi muốn đối với hắn duỗi ra bàn tay heo ăn mặn, lập tức đôi mắt đẹp lật một cái, hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Lung Lung, ngươi ngủ ngon à? Vậy ngươi trước cùng ca ca trò chuyện một hồi, ta rửa mặt đi. Sau khi nói xong, Giang Vi liền chạy trối chết. Lâm Hiểu Lung gặp Giang Vi chạy, lanh lợi đi tới Yến Phong trước mặt ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của hắn, cười hì hì nói, ca ca, ngươi có phải hay không ưa thích Vi Vi tỷ tỷ à? Không có chuyện, ngươi tiểu hài tử biết rõ cái gì? Yến Phong vội vàng khoát tay nói ra. Lâm Hiểu Lung vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, thiết, ta mới không là tiểu hài tử. Đừng cho là ta không biết hai người các ngươi vừa rồi đang làm gì. Không phải liền là đang hôn sao? Ta đi trong công viên nhặt bình nước suối khoáng thời điểm, hàng ngày đều có thể nhìn thấy. Yến Phong lập tức một trận đổ mồ hôi hiểu. Tiểu hài tử bây giờ thực là không tầm thường a. Nhỏ như vậy liền biết được nhiều như vậy. Sợ hãi Lâm Hiểu Lung còn muốn nói cái gì càng thêm thứ kích tính lời. Một tay lấy nàng kéo lên, thúc giục nói, tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt đi, bằng không thì sẽ có miệng thối. Lâm Hiểu Lung làm một cái mặt quỷ, nói ra, ta mới không có miệng thối đây, không tin ngươi nếm thử. Đổ mồ hôi, cái gì gọi là ta nếm một chút à? Tiểu hài tử bây giờ đều như vậy không được sao? Yến Phong trừng hai mắt, Lâm Hiểu Lung lập tức chạy ra, nói ra, được rồi, ta đi đánh răng rửa mặt, cũng không lâu lắm, Lâm Hiểu Lung liền rửa mặt xong, lanh lợi chạy tới, lôi kéo Yến Phong cánh tay nói, ca ca, ca ca, nhanh lên cùng ta về nhà, ta muốn để nãi nãi ta nhìn xem ngươi, tốt, ca ca cùng ngươi về nhà, Yến Phong sảng khoái nói. Đáp ứng tiểu hài tử sự tình tuyệt đối không thể đổi ý. Lúc này Giang Vi cũng rửa mặt xong, đổi một thân hào phóng đắc thể quần áo đi ra, nói, ta hôm nay cũng không có cái gì sự tình, liền cùng các ngươi cùng đi chứ. Tại biết rõ Lâm Hiểu Lung tình huống về sau, nàng liền muốn đi xem, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ đôi này tổ tôn hai. Quá tốt rồi, lần này ca ca ta, tỷ tỷ đều có, Lâm Hiểu Lung vỗ tay cao hứng hô. Yến Phong nhìn chằm chằm Giang Vi cười hắc hắc nói. Tốt, chúng ta một nhà ba người liền cùng nhau về nhà. Vưu vật chính là vưu vật. Giang Vi vô luận mặc dạng gì quần áo, đều khó mà che giấu trên người loại kia câu nhân tâm hồn nữ tính mị lực. Giang Vi trừng tròng mắt nói. Không biết xấu hổ, ai cùng ngươi là người một nhà. Ba người đi ra khỏi cửa. Yến Phong cũng không có mở Nhan Nghiên xe thể thao. Đối với Nhan Nghiên nữ nhân kia, hắn so với ai khác đều biết. Đoán chừng Nhan Nghiên đều đã ngồi ở trong chiếc xe kia chờ lấy hắn đâu. Giang Vi xe là một cỗ rất phổ thông hàng nội địa xe con. Lấy nàng tư sắc, chỉ cần một câu, không biết có bao nhiêu xe sang trọng đưa đến trước mặt. Ngay cả thân thể của mình giá, cũng có thể mua được giá cả không ít ô tô. Nhìn ra được, đây là một cái vừa xinh đẹp lại thông minh cô gái tốt. Không sốc nổi, không nhận dao động, Lâm Hiểu Lung nhà ở thành phố ngoại ô là một cái đô thị trong thôn trang. Phòng ở là Lâm gia đã ở đời thứ ba phòng ở cũ. Một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều gia đình đều đã người đi lầu trống. Tường trên viết đại đại, hủy đi chữ. Xem ra là có người muốn khai phát nơi này. Nơi này lập tức phải tiến hành phá dỡ xây lại. Người trong thôn đều đi không sai biệt lắm, còn thừa lại gần một nửa người. Khi nhìn thấy Lâm Hiểu Lung sau khi trở về, cũng là một mặt tiếc hận, lắc đầu không nói. Yến Phong vô cùng kỳ quái, đang nghĩ hỏi một chút chuyện gì xảy ra, một cái tóc hoa râm lão nhân đi tới, đối với Lâm Hiểu Lung nói, Lung Lung, người chính là đi nhanh lên đi, mẹ ngươi đã trở về, còn mang một cái nam nhân, đem ngươi nãi nãi đều đả thương. Nãi nãi, Lâm Hiểu Lung nghe xong liền cấp bách, Co Cẳng liền muốn hướng nhà chạy, nhưng lại bị Giang Vi kéo lại. Yến Phong mặt lạnh lấy hỏi, đại gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hỏi một chút mới biết được. Lâm Hiểu Lung mụ mụ vốn cũng không phải là cô gái tốt. Một mực ghét bỏ trượng phu của mình không có bản lãnh. Sở dĩ bản thân suốt ngày ở bên ngoài lêu lổng, cùng không đứng đắn nam nhân câu kết làm bậy. Lâm Hiểu Lung ba ba chết rồi về sau, nữ nhân này trực tiếp liền chạy không còn hình bóng. Liền trước đây không lâu, nơi này muốn mở mang. Không biết nữ nhân này làm thế nào chiếm được tin tức. Liền lập tức giống con ruồi ngửi được thối thịt một dạng chạy tới. Bởi vì nơi này lập tức phải sách thiên. Lâm gia mặc dù không có gia nghiệp, nhưng là nhà diện tích lại không nhỏ. Phá dỡ phí vừa đưa ra cũng không phải một số lượng nhỏ. Lâm Hiểu Lung nãi nãi biết mình người con dâu này là cái gì mặt hàng. Đương nhiên không nguyện ý cho nàng, nhưng là lại không có cách nào. Chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp chính là không hủy đi. Một khi phòng ở hủy đi, nữ nhân này nhất định cầm đi tất cả tiền. Lão nhân hai ông cháu đoán chừng chỉ có thể không nhà để về. Ăn xin dọc đường, nếu là không hủy đi, chỉ ít còn có một cái ổ nhi. Lão nhân kiên trì, nữ nhân này cũng không có cách nào. Không biết làm sao liền cùng phụ trách một cái đầu câu được. Nếu như lão nhân không đi, liền đẩy ngã phòng ở, trực tiếp đem lão nhân chôn sống ở bên trong. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng. Nữ nhân kia mang theo bản thân nhân tình đến rồi. Lão nhân còn là không đồng ý. Dưới sự phẫn nộ vậy mà đánh lão nhân. Giang Vi nghe xong, lập tức giận không kềm được. Nói, quá ghê tởm. Trên đời này nào có làm như vậy người khác mẫu thân. Các ngươi vì sao không báo cảnh? Lão nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ta tại sao không có báo cảnh? Ai ngờ sau khi đến, vậy mà cùng nam nhân kia xưng huynh gọi đệ. Sau đó liền hi hi ha ha đi thôi. Hỗn đàn. Giang Vi lớn tiếng mắng. Yến Phong thì là gương mặt hàn ý. Chúng ta đi. Yến Phong nắm Lâm Hiểu Lung tay hướng đi Lâm Hiểu Lung nhà. Đến Lâm Hiểu Lung ra môn cửa, lại ngoài ý muốn phát hiện cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe. Đứng bên cạnh hai cái mặt mũi tràn đầy phỉ khí thanh niên hút thuốc. Nhàm chán nói xong màu vàng trò cười. Trông thấy ba người đến rồi. Canh giữ ở cửa ra vào hai cái thanh niên lập tức nhích lại gần. Lớn tiếng quát hỏi. Tiểu tử, là làm gì? Khi bọn hắn vừa nhìn thấy Giang Vi về sau, hai mắt lập tức bốc lên lục quang. Trần chuồng đánh giá Giang Vi. Lệnh Giang Vi toàn thân đều không thoải mái. Nổi da gà bắt đầu đầy đất. Mẹ, đây tuyệt đối là một cái cực phẩm. So trong phòng cái kia lẳng lơ mạnh hơn nhiều. Mỹ nữ nhi, cùng ca chơi đùa thế nào? Bao ngươi hài lòng? Chấm ngoặc kép, một thanh niên chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Hai mắt thẳng thắn nói. Yến Phong sắc mặt lạnh lẽo. Lấn người tiến lên. Hai cái thanh niên lập tức bay ngang ra ngoài. Té lăn trên đất gào thống khổ lấy. Ba người nhanh chân đi vào nhà bên trong. Còn không có vào nhà, chỉ nghe thấy bên trong tiếng thở dốc cùng đứt quãng nói chuyện với nhau tiếng. Người một cái ma quỷ. Hôm nay tại sao như vậy a? Hắc hắc, người không phải một mực hy vọng sao? Coi như là đưa cho ngươi phần thưởng. A, người không phải liền là nhìn chúng lão nương phòng này sao? Hắc hắc, cái này phá dỡ phí vừa đưa ra, liền đem gần hơn 100 vạn. Từ nay về sau chúng ta liền có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Chấm ngoặc kép, uy, chết lão quỷ, mau đem chữ ký, nếu như chờ lão nương sảng khoái xong sau ngươi còn không có ký tên, lão nương liền đem ngươi cho chôn sống. Nghe thấy thanh âm bên trong, Giang Vi lập tức mặt đỏ tới mang tai. Lâm Hiểu Lung vậy mà không biết là chuyện gì xảy ra. Yến Phong trong lòng lại là gầm thét ngập trời. Cái này một đôi cẩu nam nữ vậy mà ở ngay trước mặt ông lão làm loại chuyện này. Vi Vi, người mang Lung Lung trước chờ ở bên ngoài. Ta đi vào một lần. Không gọi các ngươi cũng không cần tiến đến. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Giang Vi cũng là phẫn nộ gật đầu. Lôi kéo muốn đi vào Lâm Hiểu Lung. Nàng xem như một cái tính cách tương đối bảo thủ người. Bên trong sự tình đối với nàng mà nói, nhất định chính là thiên lý bất dung. Yến Phong đá một cái bay ra ngoài cửa, liền thấy bên trong trên ghế salon một đôi cẩu nam nữ chính ôm ở cùng một chỗ. Mà ở trên mặt đất nằm một cái mang theo kính mắt, tóc hoa râm lão nhân, ngực vết máu lốm đốm, thân thể không ngừng run rẩy, tiếng vang ầm ầm, đem chính đang điên cuồng hai người giật nảy mình. Nam nhân toàn thân khẽ run rẩy, lập tức cảm giác như thủy triều thối lui, tức giận xoay người quát, "Mẹ, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết? Trông thấy có người đi vào rồi." Nam nhân tranh thủ thời gian tìm tới quần của mình, mà nữ nhân kia lại là chậm rãi cầm lấy y phục của mình. Không hoảng hốt chút nào, hoàn toàn không ngại thân thể của mình đồng thời bại lộ tại hai nam nhân trước mặt. Yến Phong không nhìn thẳng cái kia nam nhân kia, hai mắt nhìn xem nữ nhân kia. Nữ nhân lớn lên rất xinh đẹp, dáng người rất tốt, đích xác là một vưu vật, nhưng ngũ quan lại cùng Lâm Hiểu Lung có 7 phần tương tự. Hắn lập tức liền đoán được thân phận của hai người này. Nữ nhân này hẳn là mẫu thân của Lâm Hiểu Lung, tên gọi Phan Tiết Liên. Nam này là của nàng nhân tình. Hôm nay là hai người cho lão nhân kỳ hạn chót, làm hai người sau khi đến, lão nhân còn là không đồng ý. Phan Tiết Liên dưới sự phẫn nộ, vậy mà đem lão nhân đánh thành trọng thương. Cái này cũng chưa hết, hai người vì tìm kích thích, vậy mà ở ngay trước mặt ông lão làm lên cầu thả sự tình. Nhìn xem Yến Phong thẳng nhìn mình chằm chằm, Phan Tuyết Liên chẳng những không sợ xấu hổ, ngược lại mặc quần áo động tác còn trễ chậm lại, trêu đùa nói ra, "Tiểu bảo bối nhi, nhìn ngươi còn là một cái chim non a. Nhìn qua nữ nhân thân thể sao? Tỷ tỷ đẹp không? Có cần phải tới điểm kích thích hơn?" Yến Phong làm sao cũng không nghĩ tới trên đời lại còn có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Thủy Hử bên trong đệ nhất dâm phụ cùng với nàng so sánh, quả thực liền có thể lập trinh tiết bài phường. Yến Phong đi đến lão nhân bên người, đem lão nhân từ dưới đất nâng đỡ, bàn tay dán tại phía sau lão nhân. Lão nhân lập tức cảm giác được một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái khí lưu tiến vào thể nội, cảm giác được thư thái rất nhiều. Kiểm tra một hồi thân thể của lão nhân về sau, thở phào một cái, lão nhân bị thương cũng không nặng, nôn huyết hẳn là bị khí. "Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi." Lão nhân cảm kích nắm Yến Phong tay nói. Yến Phong vỗ vỗ bả vai của nàng nói, "Lão nhân gia, ngươi không cần lo lắng, Lung Lung vẫn luôn đi cùng với ta. Chuyện nơi đây ngươi không cần phải để ý đến. Đôi cẩu nam nữ này ta giúp ngươi thu thập bọn họ." Lúc này, Phan Tiết Liên nhân tình cũng mặc quần xong, đi lên liền một cái tát tại Yến Phong trên đầu, trong miệng nổi giận mắng, "Tiểu tử, ngươi có phải muốn chết hay không? Lại dám tại lão tử vui vẻ thời điểm xông tới." Trông thấy nam nhân nổi giận, Phan Tiết Liên cười dâm nói, "Ai u, đừng đánh hỏng tiểu bảo bối của ta nhi. Ta rất lâu chưa từng ăn qua chim non. Đợi chút nữa để cho ta mở một chút ăn mặn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,